Tổ huấn, chương 78, cơm trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, cơm trưa. Tu cô nương tiến tiêu phủ, đã nghĩ cấp biểu tẩu đến cái gia oai phủ đầu, nhất là nhường này biểu tẩu tự mình rửa tay làm canh hầu hạ nàng, nhị phải đi đông xương càn quét, mà khi nàng cùng biểu ca vào tiêu tương viện, vị này biểu tẩu càng tuyệt trực tiếp khóa môn, hai cái nha hoàn ở cửa thủ, nói chìa khóa ở nhị nãi nãi kia, nhị nãi nãi đang ở sau chu vì biểu tiểu thư liệu lý cơm trưa. Trương Tú không hiểu xem biểu ca, Tiêu Tuấn cũng không hiểu ra sao, hắn từ bán nguyệt chi kỳ nhất qua, này vẫn là lần đầu tiên trở về, hắn cũng không rõ ràng vị này nhị nãi nãi không có việc gì khóa cái gì môn, dường như hắn này tiêu tương viện lý có tặc giống nhau, đề phòng ai đâu. Mà khi biểu muội mặt lại khó mà nói cái gì, chỉ phải thỉnh biểu muội tới trước phòng khách hậu. Tú Nhi vốn phái chi hạ khứ thủ chìa khóa, nhưng này bổn nha đầu nhưng lại hiểu lầm nàng ý tứ, luôn miệng nói, phải đi ngay thỉnh nhị nãi nãi trở về bồi biểu tiểu thư tọa. Tú Nhi lại không thể ở biểu ca trước mặt sửa chữa nàng, chỉ thủ chìa khóa là tốt rồi, không cần biểu tẩu trở về, trơ mắt xem chi hạ xoay người phải đi, thầm nghĩ, này biểu tẩu thường thật đã trở lại, ở một bên nên có bao nhiêu chướng mắt, náo không tốt vị này biểu tẩu vì phòng nàng, rõ ràng không làm cơm, ngồi ở một bên xem các nàng, chẳng phải là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cuối cùng lắc đầu, vẫn là không đáng giá, cùng biểu ca một chỗ cơ hội khó được, tuyệt không thể nhường biểu tẩu canh giữ ở một bên xem. Kia đông xương phòng, nàng có rất nhiều thời gian trôi qua, vì thế mở miệng gọi hồi làm thế phải đi chi hạ, buồn bực cùng biểu ca đi tới chính đường đại sảnh, hạ nổi lên cờ vây. Chi hạ cũng là kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, nàng thực sợ vị này biểu cô nương ngay tại kia chờ, nhường nàng đi thỉnh nhị nãi nãi đã có thể ở đông xương trong phòng đâu, nàng vừa rồi làm thế phải đi tâm nhưng là tặc hư, vừa nghe biểu cô nương nhường nàng trở về, như mông đại xá bình thường ứng thanh, xoay người trở lại đông xương cửa hậu. Mãi cho đến buổi trưa canh giữ ở cửa chi hạ gặp nha hoàn báo lại cơm đã làm tốt, nàng có thế này lén lút mở ra đông xương môn, hồi nhị nãi nãi cơm đã tốt lắm, Mộng Khê đứng dậy đơn giản quản lý một chút liền đỡ Chi Thu đi ra đông xương phòng, trong viện sớm có bọn nha hoàn bưng tha bàn chờ ở kia, gặp nhị nãi nãi hướng đại sảnh đi đến, liền đi theo mặt sau. Vào sảnh môn truyền qua bình phong, dương mắt gặp nhị gia cùng Tú cô nương đang ở chơi cờ, Mộng Khê chậm rãi tiến lên, trước cấp nhị gia thỉnh an, quay đầu đối Tú cô nương nói. Biểu muội sớm đến, ngươi xem thế nào không phái cái nha hoàn đi phòng bếp bảo ta một tiếng, thật sự là thất lễ. Biểu tẩu khách khí, Tú Nhi không phải ngoại nhân, có biểu ca cùng cũng giống nhau. Trương Tú đoan trang ngồi ở kia kiều khiếp khiếp nói, dựa vào, da mặt thực hậu, lời này cũng là cô nương ra nói. Mộng Khê bất giác nổi lên một thân gà ra, xem bọn họ không hạ hoàn cờ vây, dương mắt đối nhị gia nói. Cơm đã bị tốt lắm, nhị gia, ngài xem. Tiêu Tuấn đem bàn cờ đẩy, nói, đã sớm đói bụng, Khê Nhi, biểu muội trước dùng cơm đi. Lúc này Hồng Châu, Hồng Hạnh sớm tiến lên phục tứ nhị ra rửa mặt, Băng Tâm, Ngọc Tâm cũng đi lại hầu hạ các nàng gia tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê có thế này xoay người sai người chi bàn, bãi cơm, cơm dọn xong, Tiêu Tuấn, Tú Nhi đã đoan đoan chính chính ngồi ở kia, Mộng Khê tiếp nhận Chi Xuân đưa qua ẩm khăn, lau thủ, đứng sau lưng Tiêu Tuấn, bắt đầu chia thức ăn, nàng trước cấp Tú Nhi gắp đồ ăn, có thế này cấp nhị ra chia thức ăn, Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê đứng ở một bên hầu hạ hắn cùng biểu muội, trong lòng không thoải mái đứng lên, nàng hầu hạ hắn là thiên kinh địa nghĩa, nhưng hầu hạ biểu muội còn có chút ủy khuất, dù sao nàng là của hắn thê, nghĩ vậy, liền quay đầu nói với nàng. Khê Nhi cũng đi lại ngồi đi cùng nhau dùng cơm, có Hồng Châu Hồng Hạnh hầu hạ chính là. Tú cô nương vừa nghe lời này, trong mắt tránh qua một tia không hờn giận, chỉ nháy mắt lại khôi phục tự nhiên, Mộng Khê nghe xong lời này, trong lòng giật mình, thầm nghĩ. Tiêu nhị gia ta không mang theo như vậy, làm người muốn phúc hậu, ngươi này thanh mai trúc mã vừa tới, liền muốn hại chết ta. Ta hôm nay ngồi, ngày mai ta kia ác bà lập tức sẽ biết, lần trước không có việc gì còn tìm sự nhường ta quỳ nửa canh giờ hơn, này nếu thực rối loạn quy cự, còn không đem ta tiểu đầu gối quỳ mặc, ta lại không e ngại các ngươi tình chàng ý thiếp, ngươi cần gì phải tướng tiên quá mau. Nghĩ vậy, chậm rãi tiến lên hơi hơi nhất phúc thản nhiên đối nhị gia nói. Nhị gia, đi mình có xỉ, động tĩnh có pháp, là vị phụ đức tỳ thiếp không dám rối loạn quy cự. Mộng Khê sớm đem nhất thiên. Nữ giới, lưng tặc thục đó là há mồm sẽ. Tiêu Tuấn vừa nghe lời này, mặt lập tức đen xuống dưới, hắn không dự đoán được nàng sẽ cự tuyệt hắn hảo ý, hắn đây là ở biểu muội trước mặt cho nàng nâng thân phận, hắn đối biểu muội vô tình, vốn là huynh muội loại tình cảm chính là trong ngày thường cưng chiều chút, này về sau, đối biểu muội khác tâm sự cũng lực có điều ngộ, có thế này nghĩ ở biểu muội trước mặt hậu thị nàng, chặt đứt biểu muội niệm tưởng, kia biết này ngốc qua lúc này cùng hắn nói về phụ đức đến. Tố Nhi vốn nghe biểu ca nhường biểu tẩu tọa, trong lòng phi thường không thoải mái, nhưng vừa nghe biểu tẩu tự xưng tỳ thiếp biểu ca nhưng lại không có phản ánh, lại cao hứng đứng lên, thầm nghĩ. Đã nói là biểu ca trong lòng chỉ có ta, tuy rằng ngươi là bát nâng đại kiệu theo cửa chính nâng tiến, đều chỉ là vì sung hỉ, sự cấp tòng quyền mà thôi, biểu ca còn không phải cho ngươi tự xưng tỳ thiếp, biểu ca trong cảm nhận thê vị trí luôn luôn là lưu cho ta, chỉ có ta tài có tư cách ở trước mặt hắn tự xưng thiếp. Nghĩ vậy, Ôn Nhu nhìn nàng thân ái biểu ca liếc mắt một cái, đoan đoan trang trang ngồi ở kia không nói một lời trang nổi lên tiểu thư khuê các. Tiểu Tuấn trầm tư nửa ngày, lại tăng thêm ngữ khí nói. Biểu muội không phải ngoại nhân, đây là bên trong, vợ chồng hòa thuận, ngồi cùng bàn dùng cơm cũng là có, Khê Nhi đi lên ngồi đi. Mộng Khê vừa nghe, phịch một tiếng quỳ xuống đất, tỳ thiếp không dám, cầu nhị gia thành toàn. Tiểu Tuấn nghe xong này khí a, phách một tiếng, đem chiếc đũa ném tới trên bàn, đen mặt ngồi ở kia, rõ ràng không ăn, Hồng Châu Hồng Hạnh lại sợ tới mức bế nhanh miệng đi, một bữa cơm mắt thấy sẽ ăn không vô nữa. Một bên Tú Nhi thật sự trang không nổi nữa, mở miệng nói. Biểu ca, biểu tẩu nói được cũng có lý, biểu ca đã đau lòng biểu tẩu, không bằng nhường biểu tẩu đi xuống nghỉ ngơi đó là, như vậy cũng thành toàn biểu tẩu. Trương Tú cố ý đem thành toàn hai chữ nói được rất nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê nghe xong lời này, giờ khóc giờ cười, vị này tú cô nương ra mặt cùng kiếp trước phù dung thì hiểu được nhất so với, vạch vội tới nhị gia nạp hài để là dư giả, đây là ở cổ đại, vẫn là cái cô nương gia, như vậy minh mục trương đàm tiến dần từng bước cùng nhân gia lão công ăn cơm, còn muốn đem nhân gia lão bà đuổi ra ngoài. Chi Thu Chi Xuân cũng ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt. Hồng Châu cùng Hồng Hạnh cũng giật mình xem biểu cô nương, thầm nghĩ, đây là cô nương gia nên nói sao? Nàng không phải hẳn là bang nhị gia khuyên nhị nãi nãi ngồi cùng nhau dùng cơm mới là. Cứ việc là huynh muội đánh tiểu cùng nhau lớn lên không tránh, khả luôn đại cô nương, liền như vậy cùng một cái có gia thất đàn ông tọa ở cùng nhau dùng cơm, cũng không sợ truyền ra đi bẩn trong sạch lắc đầu, nơi này không các nàng nói chuyện phân. Lúc này Tiêu Tấn, đối mặt như vậy bướng bỉnh Mộng Khê, một loại phát ra từ đáy lòng bất đắc dĩ, nhưng hắn sinh ra thật sâu cảm giác vô lực ngồi hơn nửa ngày cuối cùng vô lực vẫy vẫy tay. Khê Nhi đi xuống đi, tạ nhị gia thành toàn. Mộng Khê nói xong, đứng dậy đỡ Chi Thu thẳng thẳng thân thể, chậm rãi đi ra đại sảnh. Tố Nhi gặp biểu ca không chút do dự đuổi rồi biểu tẩu, trong lòng càng thêm tin tưởng vững chắc biểu ca đối nàng là. Tình so với Trâm Kiên, cưới biểu tẩu chính là bất đắc dĩ, Tú Nhi tối thiện giải nhân ý, nàng biết biểu ca thú biểu tẩu là có khổ chung, nàng sẽ không oán hắn, nàng sẽ luôn luôn không oán không hối hận yêu hắn, chờ hắn, thẳng đến hắn hiu biểu tẩu ngày nào đó, Tú Nhi lúc này nhìn về phía biểu ca ánh mắt lại ôn nhu muốn hóa. Cách chương.